Đỉnh luyện thần ma, chương 25, thiết trụ thay đổi, góc truyện audio.com. Thực ra, Diệp Tử Phàm cũng đã đến đây từ lâu, với thực lực có thể so sánh với siêu phàm cảnh trung kỳ hắn. Muốn diệt Thiết Thương đám người chỉ là búng tay chuyện tình, nhưng hắn không có làm như vậy, hắn muốn để lại cho Thiết Trụ chính tay trả thù. Thiết Trụ trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn có chút sợ hãi, cũng có chút kích động, cường đại, ai lại không muốn chứ, có lẽ đây là cơ duyên. Một cơ duyên to lớn có thể thay đổi vận mệnh của mình, thế nhưng, ngay sau đó, Thiết Trụ nhớ tới hoàn cảnh của mình, nghĩ đến tư chất của mình. Lấy phàm thể của mình, muốn thành cường giả, khả năng sao, ta đương nhiên muốn cường đại, muốn thành cường giả, nhưng mà có khả năng sao? Thiết Trụ cười khổ, kể từ khi gia tộc nói mình là phế thể, không thể tu luyện đến tứ trọng, hắn cũng không có tin. Nhưng sau đó tu luyện suốt mười mấy năm không có tiến triển, hắn cũng đã chấp nhận sự thật này, xoẹt vừa dứt lời. Thiết Trụ trước mắt thoáng một cái, Diệp Tử Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn, nhìn hắc y nam tử này, trên thân phát ra khí tức lại vô biên vô hạn. So với phụ thân của hắn, không so với Diệp gia chủ phải cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn không hề nghi ngờ người trước mắt này không phải là siêu phàm cảnh, cũng chỉ có siêu phàm cảnh mới phát ra khí tức kinh khủng như vậy, hắn biết. Lần này hắn gặp phải chân chính cao nhân, ta có thể cho người trở thành cường giả, người chỉ cần trả lời ta có muốn hay không, muốn. Đương nhiên là muốn, nhưng mà ta phải bỏ ra thứ gì, Thiết Trụ cũng không có ngốc, cường giả như vậy đến tìm mình chắc chắn có việc cần đến mình. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, hắn không nghĩ ra cường giả như vậy còn cần mình làm cái gì, nhưng hắn cũng là mặc kệ. Bây giờ hắn chỉ muốn cường đại lên, kẻ trước mắt này là siêu phàm cảnh, có lẽ sẽ thay đổi được vận mệnh của mình. Sau này người phải làm cho ta một việc, nói tóm lại sẽ trong vòng khả năng của người mà thôi, Thiết Trụ bàn tay nắm chặt, hắn biết đây là cơ hội. Một cơ hội duy nhất của hắn, nếu như bỏ qua, hắn sẽ hối hận cả đời, chỉ cần cường đại lên, cho dù tan xương nát thịt hắn cũng không tiếc. Tiền bối, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, phàm thể rác rưởi hắn, muốn cường đại lên là không thể nào, hắn cũng không cả đời bị người ta ức hiếp. Hắn muốn cường đại lên, hắn muốn đã chết đi mẫu thân được vào chính đường của Thiết gia, vì hoàn thành mục tiêu này. Cho dù tan xương nát thịt hắn cũng không có tiếc, tốt lắm, đây chính là cửu huyền linh quyết, thượng phẩm tu hành linh quyết. Còn nó người có thể tu luyện đến siêu phàm cảnh cường giả rồi, đây là Diệp Tử Phàm yêu cầu đại hắc đua ra. Thật ra cửu huyền linh quyết này cũng không phải là linh quyết đơn giản như vậy, nó trọn bộ là cửu huyền thánh quyết. Tại thánh vực cũng là đỉnh đỉnh đại danh chấn tông công pháp của cửu huyền thánh tông. Theo đại hắc nói là vì cửu huyền thánh tông đắc tội với lão chủ nhân của hắn, mà bị chủ nhân của hắn diệt đi tông môn. Tông môn tài nguyên và công pháp đều bị lão chủ nhân của hắn chuyển vào luyện thần đỉnh, cửu huyền thánh quyết chính là một trong số đó. Cân nhắc đến Thiết Trụ đời này cũng không thể đột phá cao hơn siêu phàm cảnh, nên đại hắc cũng chỉ giao đến phần linh quyết mà thôi. Đối với đạo quyết và thánh quyết hắn không có giao ra, theo đại hắc nói nếu như giao cho Thiết hai phần còn lại của công pháp. Không phải là giúp hắn mà là hại hắn, cái gì, thượng phẩm linh quyết, nhưng mà dù vậy, cũng làm cho Thiết Trụ bị dọa không nhẹ, hai mắt trừng lớn. Tỏ vẻ không thể tin được, linh quyết a, chỉ có tam tinh thế lực mới có mà thôi, Thiết gia của hắn tu luyện cao nhất cũng là phàm cấp thượng phẩm. Nghe nói còn là tàn thiên, tu luyện cao nhất cũng chỉ có thể đã thông được bảy điều võ mạch mà thôi, dù vậy, cũng bị gia tộc xem như chí bảo. Chỉ có gia chủ hoặc là thái thượng trưởng lão mới có thể tu luyện. Theo hắn được biết Diệp gia tuy là nhị tinh thế lực nhưng gia tộc cũng chỉ có hạ phẩm linh quyết. Thượng phẩm linh quyết một khi xuất hiện sẽ tạo ra một đợt gió tanh mưa máu trên đại lục. Vì ai cũng biết thượng phẩm linh quyết có thể tu luyện đến chân huyền cảnh, đây là chân huyền cảnh A, đây chính là tam tinh thế lực tiêu chí. Tại Mạc La này, chỉ có ba vị chân huyền cảnh mà thôi, có thể nói chỉ cần người có được thượng phẩm linh quyết. Chẳng khác nào có tam tinh thế lực giấy thông hành, không sai, đây chính là thượng phẩm linh quyết, Diệp Tử Phàm nhíu mày. có cần phải phản ứng lớn như vậy không, tiền bối, xin lỗi, là ta không đúng, tại võ đạo giới, võ giả cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm. Cao hơn một đại cảnh giới đều phải được tôn xưng một tiếng tiền bối, nếu không, sẽ bị xem là đối với cường giả bất kính. Bị diệt sát cũng không có ai ra mặt giúp người, thấy mình có chút thất thố, Tiết Trụ khom mình thi lễ, nếu vị tiền bối này nghĩ mình vô lễ. Đến lúc đó chết cũng không biết tìm ai kêu oan, hắn cũng không muốn vì hành vi của mình mà khiến cho vị tiền bối trước mắt này không vui. Như vậy sẽ thiệt hại lớn, cơ duyên như vậy hắn mấy đời cũng chưa từng thấy, hắn cũng không muốn mất đi a, trong ba chiếc lọ này có ba loại đan dược. Một loại là trùng mạch đan, một loại là tăng khí đan, một loại là phá mạch đan. Số lượng đủ để có thể giúp người tu luyện đến võ mạch thất trọng cảnh giới, không chờ Thiết Trụ bình phục lại tâm tình. Diệp Tử Phàm lại đưa ra ba chiếc bình ngọc lo lắng cho tư chất thấp kém của Thiết Trụ, mỗi bình hắn chứa 20 viên đan dược. Riêng tăng khí đan chuyên dùng cho võ mạch trung kỳ sử dụng thì hắn đưa hơn 100 viên, cũng là một chiếc bình lớn nhất. Nhiều như thế tài nguyên nếu Thiết Trụ còn không thể đột phá đến thất trọng, hắn cũng đành hết cách tiền bối, cái này. Thiết Trụ lần này thật sự đờ đẫn, nhìn trên tay của mình một quyển sách và ba chiếc bình sứ, hắn nghĩ là mình đang nằm mơ. Không nói thượng phẩm linh quyết, trong ba chiếc bình này, thấp nhất trùng mạch đan cũng có 3.000 kim tệ a. Nhưng mà hắn cảm nhận được đâu chỉ là một viên, khi hắn định ngước lên nhìn, trước mắt trống rỗng một mảnh. Đâu còn bóng dáng của vị tiền bối kia đâu, hắn nắm chặt nắm đấm, hắn ánh mắt kiên định, trong lòng nói thầm, tiền bối, ngài yên tâm. Ta nhất định không làm người thất vọng, thật ra, hắn cũng muốn bái vị tiền bối kia là thầy, nhưng nghĩ đến tư chất của mình. Hắn cũng dẹp bỏ cái ý tưởng không thật tế này, đa bảo các đa bảo thương hội chi nhánh tại Mạc Thành, nằm tại Đông Mạc Thành, tòa nhà cao 3 tầng. Rộng rãi vô cùng, tấm biển càng là hồng ngọc tinh thạch chế thành, đây là ngọc thạch chỉ có tại Đại Tấn Đế Quốc mạch khoáng mới có thể sản xuất. Nghe đâu loại ngọc thạch này phải dùng linh thạch để mua, kim tệ nơi đó không nhận. Chỉ thấy dương quang chiếu vào tấm biển phát ra từng ánh hồng quang chói mắt, đây chính là đa bảo các đây sao, biến mất tại ngoại viện. Hắn lợi dụng trong cơ thể linh lực ngự không phi hành đến nơi này, sau đó ẩn đi hành tung, bỏ đi cái đấu bồng. Bây giờ trong hắn giống như một vị công tử tuấn tú, nhìn thấy biển đa bảo các trong lòng cảm thán một tiếng. Không hổ là thiên hoang đệ nhất thương hội, nội tấm biển này thôi cũng đã quăng Diệp ra mấy cái con phố, đa bảo thương hội. Thiên hoang đệ nhất thương hội, chi nhánh trải rộng đại lục, thậm chí một số thành trấn nhỏ của thiên hoang đều có bóng dáng của nó. Đây là một siêu cấp thế lực lớn, tại trong bát đại thế lực có thể bài danh top 3, luận về tài lực không có thế lực nào có thể so với nó. Truyền thuyết đa bảo pháp thần trước kia cũng chỉ là một thương nhân, vô tình đi vào một cái bí cảnh. Chiếm được một phần truyền thừa nên mới có thể thành công chứng đạo pháp thần, sau khi thành tựu pháp thần cảnh. Đa bảo pháp thần chỉ tốn hao 10 năm để đưa đa bảo thương hội trở thành đệ nhất thương hội trên đại lục cách trương.